Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Lời đầu tiên, Liễu Truyện xin cảm ơn anh Hà Văn Tiến rất nhiều vì đã lì xì sớm cho kênh và bộ truyện. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 106 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bây giờ, mọi người đều nhất loạt cho rằng sự sụp đổ của Sa Ứng Lương đều là do Hàn Đông, cho nên mọi người đối với Hàn Đông cung kính mà không dám đến gần. Đồng thời được đưa vào văn phòng quản lý cải tạo di rời thị trấn cũ còn có Phó Chủ tịch huyện Trần Anh Tú. Đây là đề nghị của Hàn Đông. Đối với chuyện này, mọi người có chút không ngờ. Trước đây, bởi vì vấn đề của Cục Giáo dục, Hàn Đông đặc biệt điểm danh phê bình Trần Anh Tú ở trong đại hội, đồng thời còn để cô ta viết kiểm điểm, nhưng bây giờ lại muốn dùng cô ta. Cái này khiến mọi người chẳng hiểu ra sao cả. Hắn hình như đang thể hiện quyền uy của hắn trước mặt mọi người, muốn phê bình ai thì phê bình, muốn dùng ai thì dùng. Phó Chủ tịch Thường vụ Thiệu Đăng Quyền trong lòng âm thầm nghĩ đến, đồng thời ông ta cũng không ngừng vui vì bản thân mình nương nhờ người khác tương đối kịp thời. Nếu không, bản thân sớm đã không thể ở huyện Vinh Quang. Tình hình bây giờ xem ra, dưới sự lãnh đạo của Hàn Đông ở huyện Vinh Quang, chắc chắn có thể không ngừng đạt được thành tựu to lớn. Vậy thì bản thân ở chức vụ Phó Chủ tịch Thường vụ ở Ủy ban Nhân dân huyện Vinh Quang cũng là có thể thu hoạch được ưu đãi nhất định. Trưởng ban tổ chức cán bộ Lỗ Bài Huy nhìn Hàn Đông, trong lòng không khỏi cảm thán. Ông ta đến huyện Vinh Quang cũng được một khoảng thời gian rồi. Thông qua thời gian tiếp xúc, ông ta cảm thấy Hàn Đông, người này thật mạnh mẽ cứng rắn, uy quyền trong huyện cũng rất nhiều, đặc biệt là khi làm chuyện chính, càng có một loại khí phách. Đây mới thực sự là nhân vật số 1, trong lòng Lộ Bài Huy thầm nghĩ. Trước kia Hàn Đông ở huyện Phú Nghĩa là chủ tịch huyện, liền áp chế được bí thư huyện ủy Phương Trung, bây giờ làm bí thư huyện ủy, thật là giỏi quá đi. Sau khi hội nghị qua đi, Thẩm Tòng Phi liền đến văn phòng của Hàn Đông, chủ yếu là tiến hành bàn bạc với Hàn Đông về việc lãnh đạo tiểu tổ cụ thể trở thành hiện thực. Ngoài ra, có liên quan đến việc công trình thông thôn cũng phải sắp xếp lại. Vốn dĩ, trước đây Hàn Đông chuẩn bị để Vinh Tiểu Dân đến làm chuyện này. Có điều, lúc nãy trên hội nghị, Hàn Đông đề nghị để Vinh Tiểu Dân làm chủ nhiệm tiểu tổ di rời thị trấn cũ. Vậy thì trọng tâm công việc của ông ta về sau chắc chắn sẽ đặt ở trên phương diện di rời thị trấn cũ. Công trình liên thông thôn trấn đành để người khác phụ trách. Bí thư Hàn, liên quan đến thành viên cụ thể của tiểu tổ, ngài xem nên sắp xếp thế nào mới được? Thẩm Tòng Phi khách khí nói. Hàn Đông nghĩ một chút, nói. Ừ, đều tính hết những nhân vật số 1 của một số bộ môn có liên quan đến Cục Xây dựng, Ủy ban Kế hoạch. Ngoài ra, về việc chọn người cụ thể của văn phòng, thì do ông và Chủ tịch Vinh, Chủ tịch Trần cùng thương lượng quyết định đi. Thẩm Tòng Phi gật đầu, nói. Về sau, công tác cụ thể của di rời thị trấn cũ chủ yếu do văn phòng làm, đích thực nên chuẩn bị phối hợp tốt với các nhân viên có liên quan. Điểm này tôi muốn nghe ý kiến của hai vị chủ nhiệm. Hàn Đông không có ý kiến với cái này. Nghi người không dùng, dùng người không nghi. Cái này là một trong những tư tưởng dùng người của Hàn Đông. Huống hồ, Vinh Tiểu Dân trong công tác chỉnh đốn mỏ than biểu hiện nỗ lực công việc rất tốt. Cho nên, Hàn Đông mới yên tâm để ông ta đảm nhiệm chủ nhiệm văn phòng lãnh đạo tiểu tổ, phụ trách sự việc cụ thể thường ngày. Về phần Trần Anh Tú, chủ yếu là Hàn Đông có hiểu chút ít về tình hình công việc của cô ta, cảm thấy cô ta làm việc khá cẩn thận, bởi vậy mới để cho cô ta đảm nhiệm chức phó tổ trưởng. Đương nhiên, Hàn Đông cũng mượn cơ hội này thể hiện, chỉ cần có năng lực công tác hành sự, đồng thời là người chăm chỉ làm việc, bản thân chắc chắn sẽ được nhìn thấy. Thẩm Tòng Phi nói, Bí thư Hàn, liên quan đến công việc liên thông thôn trấn, ngài xem giao cho ai phụ trách là thích hợp nhất. Hàn Đông cười nói, hai ngày trước tôi xem công việc của liên thông thôn trấn, cơ bản đã có mở đầu tốt đẹp. Tôi thấy để Cục Giao thông phụ trách được rồi. Trọng tâm công tác của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện phải chuyển tới di rời thị trấn cũ, trên phương diện cải tạo xây dựng thành phố mới. Đương nhiên, vậy cũng không thể nói những công việc khác không cần làm nữa, mà là phải huy động tác dụng chức năng bộ môn, bình thường tăng cường giám sát kiểm tra là được rồi. Trước đó, Hàn Đông tiến hành chỉnh đốn tác phong công việc toàn huyện, cũng là vì chuẩn bị cho chuyện này. Chỉ cần các bộ môn chức năng của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện có thể thật sự chấp hành chức trách của bản thân, vậy thì coi như chuyện trong huyện bây giờ rất nhiều, trên cơ bản vẫn có thể đảm bảo di chuyển bình thường. Nghe Hàn Đông nói, trong lòng Thẩm Tòng Phi cảm thán, dưới sự lãnh đạo của Hàn Đông, đi theo kiếm được thành tích thật không ít. Công trình thôn thông thôn hiển nhiên là một công trình có chiến tích rất lớn, nhưng Hàn Đông thoải mái đưa cho cục giao thông như vậy, cục trưởng cục giao thông Hoa Long Huy tự dưng nhặt được chiến tích lớn như thế. Tuy mọi người đều biết chuyện này chủ yếu là làm dưới sự lãnh đạo của Hàn Đông, nhưng cho dù thế nào, sau khi làm xong công trình thôn thông thôn, Hoa Long Huy cũng nhận được không ít công lao. Thẩm Tòng Phi đối với sự sắp xếp của Hàn Đông cũng không có ý kiến gì, bởi vì ông ta biết Hàn Đông sớm muộn sẽ phải đi, mà lực lượng của Hàn Đông rất lớn. Bởi vậy khi Hàn đi, đối với việc tiến hành sắp xếp nhân sự trong huyện, chắc chắn có thể nhận được sự ủng hộ của thành ủy. Như vậy, bây giờ bản thân phối hợp cho tốt với Hàn Đông, đến lúc đó không phải thuận lý thành trường thì cũng có thể tiến lên một bước. Trong khoảng thời gian làm việc cùng Hàn Đông này, Thẩm Tòng Phi cảm thấy là thời gian bản thân thoải mái nhất. Cho dù Hàn Đông không ngừng làm ra các việc, nhưng so sánh với trước kia, Thẩm Tòng Phi cảm thấy trong lòng sung sướng hơn nhiều, cũng không cần cả ngày suy nghĩ cách ứng phó. Bởi vậy, ông ta vô cùng quý trọng thời gian làm việc cùng Hàn Đông. Hàn Đông lúc này nhớ đến việc trụ sở văn phòng ở Bắc Kinh, liền nói tình hình một chút. Tôi cho rằng, chỉ có thể huy động tác dụng trong di chuyển, giống như trạm nghỉ chân thời cổ đại, chúng ta không nên hy vọng xa vời nhiều lắm. Bởi vậy tôi đề nghị, về sau giảm kinh phí của trụ sở văn phòng ở Bắc Kinh đi một nửa, đồng thời đối với nhân viên trụ sở văn phòng ở Bắc Kinh tiến hành điều chỉnh. Đương nhiên, trước khi điều chỉnh, phải tiến hành kiểm toán tình hình tài vụ của trụ sở văn phòng ở Bắc Kinh. Phí dùng của trụ sở văn phòng ở Bắc Kinh đích thực rất cao, lại còn các khoản chi cũng không nhìn thấy hiệu quả gì. Giảm thiểu một chút chắc cũng không có ảnh hưởng gì. Tôi quay về sắp xếp một chút, đối với phương diện nhân viên, để cho Khuất Vĩnh Anh đảm nhiệm chủ nhiệm, còn Phan Húc Bội tạm thời quay về, đợi kiểm toán xong lại tiến hành sắp xếp vậy. Thẩm Tòng Phi trong lòng bắt đầu vì Phan Húc Bội mặc niệm. Ông ta tự nhiên hiểu rõ có chuyện gì ở trụ sở văn phòng ở Bắc Kinh. Nếu như thật sự động vào tiến hành kiểm toán, Phan Húc Bội chắc chắn sẽ bị tra ra vấn đề. Hàn Đông gật đầu nói, cứ làm như vậy đi. Thẩm Tòng Phi vừa mới đi, Tả Nhất Sơn tiến vào báo cáo. Bí thư Cốc đến rồi. Hàn Đông gật đầu nói, mời ông ta vào. Hàn Đông cảm thấy làm bí thư huyện ủy mạnh mẽ cứng rắn, bản thân cả ngày rất mệt mỏi, mỗi ngày tiếp kiến mọi người đến báo cáo công việc sẽ hoang phí không ít thời gian, nhưng mà cũng không có cách nào. Hàn Đông không thể tổ chức mọi người đến báo cáo công việc cùng lúc được. Cốc giả cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là đến nói chuyện công việc cùng với tình hình tư tưởng. Tiện bước cốc giả, điện thoại của Hàn Đông vang lên. Cầm ra xem là số điện thoại của giáo thụ Đinh Nhân Tiếu của Đại học Tây Xuyên. Vội nhấc máy nghe. Chào giáo thụ Đinh. Đinh Nhân Tiếu cười nói, Hàn Đông à, bên này tôi đã chuẩn bị xong rồi, tất cả có 10 học sinh, cậu xem sắp xếp khi nào đi huyện Phú Nghĩa điều tra nghiên cứu thì thích hợp. Tôi bên này chỉ có thứ bảy chủ nhật mới có thời gian điều qua đó. Cho dù đã xác định quan hệ thầy trò, nhưng Đinh Nhân Tiếu vẫn nói rất khách khí. Hàn Đông nói, ngày kia là thứ bảy, vậy ngày kia thì thế nào? Đinh Nhân Tiếu nói, được, vậy đến lúc đó thì 7 rưỡi chúng tôi xuất phát, khoảng hơn 11 giờ thì tới huyện Phú Nghĩa. Hàn Đông muốn sắp xếp người qua đó đón bọn họ, Đinh Nhân Tiếu lại cự tuyệt, nói đến lúc đó bọn họ tự đánh xe tới huyện Phú Nghĩa, chỉ cần Hàn Đông sắp xếp xong bên phía huyện Phú Nghĩa là được rồi. Hàn Đông cũng không miễn cưỡng, dập điện thoại, Hàn Đông liền gọi điện cho chủ tịch huyện Nguyễn Nhất Hiền của huyện Phú Nghĩa, nói chuyện này với ông ta. Nguyễn Nhất Hiền đáp ứng, đồng thời nói đến lúc đó sau khi đoàn người của Đinh Nhân Tiếu đến huyện Phú Nghĩa, ông ta sẽ sắp xếp tất cả cho tốt. Hàn Đông nói, vậy thì đa tạ chủ tịch Nguyễn rồi, đến lúc đó tôi qua mời rượu ngài. Bí thư Hàn khách khí quá, phải là tôi mời bí thư Hàn chứ, nếu như không phải bí thư Hàn không làm tốt cơ sở cho huyện Phú Nghĩa, sao có thể cho người đến điều tra nghiên cứu chứ. Điểm này ông ta thật ra tự biết mình. Mô thức Phú Nghĩa là công lao của Hàn Đông, nhóm người của Đinh giáo thụ ở Đại học Tây Xuyên là đến vì mô thức này. Bản thân ngoài sắp xếp tiếp đại gia cũng không có công lao gì. Có điều, ông ta cũng vui mừng, bởi vì như vậy có thể tiến một bước làm tốt mối quan hệ với Hàn Đông. Hơn 10 giờ sáng thứ Bảy, Hàn Đông đến huyện Phú Nghĩa, nói chuyện một chút với Nguyễn Nhất Hiền, sau đó liền đưa Nguyễn Nhất Hiền đi sắp xếp xe, đến bến xe đón người. Đến trạm xe đợi một lúc, xe của đoàn người Đinh Nhân Tiếu từ Thục Đô đến rồi. Trong đám người của ông ta rõ ràng có hai cô bé Yến Lâm và Lục Oánh. Xem ra hai cô bé này học tập khá chăm chỉ đó, không ngờ được giáo thụ Đinh chọn lựa. Đinh Nhân Tiếu đem đến 10 học sinh, trong đó hai người là nghiên cứu sinh tiến sĩ, ba người là nghiên cứu sinh thạc sĩ, còn lại 5 người là học sinh chính quy. Ngoại trừ Yến Lâm và Lục Oánh, mọi người nghe Đinh Nhân Tiếu giới thiệu người thanh niên này là doanh nghiệp nhà nước cải cách, người sáng lập mô thức phú nghĩa Hàn Đồng, mọi người không khỏi kinh ngạc. Theo bọn họ, tuổi tác Hàn Đồng cũng sấp xỉ như mình, sao có thể làm ra được việc như vậy chứ? Đặc biệt là hai nghiên cứu sinh tiến sĩ kia, cảm thấy Hàn Đồng hình như khá giống mình, trong lòng không ngừng kinh ngạc. Hàn Đồng nói với mọi người: "Hoan nghênh giáo sư Đình và các vị huynh đệ sư tỷ sư muội đến nghiên cứu khảo sát, hy vọng mọi người thu hoạch được việc này. Chúng ta hiện giờ đến khách sạn Long Đằng. Chủ tịch Nguyễn Nhất Hiên của huyện Phú Nghĩa đã sắp xếp cơm trưa. Cơm xong chúng ta sẽ đi làm việc." Yến Lâm nói thầm. Long Đằng là nhà khách tốt nhất ở huyện Phú Nghĩa. Hàn Đông nhìn cô ta một cái, trong lòng nghĩ cô bé này lo mọi người không biết sao. Thấy Hàn Đông nhìn, Yến Lâm liền thè lưỡi, vô cùng bướng bỉnh. Đinh Nhân Tiếu mỉm cười nói: "Hàn Đông hao tâm tổn trí rồi." Hàn Đông nói: "Cái này là nên thế. Giáo sư Đinh, chúng ta lên xe thôi." Đến khách sạn Long Đằng rồi, Hàn Đông giới thiệu với mọi người. Trong mắt mọi người thấy chủ tịch huyện xem ra còn có dáng vẻ không quá trẻ tuổi như Hàn Đông kia, nhưng người so với người thật tức chết được. Hàn Đông trẻ tuổi như vậy lại đã lên đến chức chủ tịch huyện. Khi ăn cơm, Nguyễn Nhất Hiên mời Hàn Đông ngồi ở chỗ chủ vị. Hàn Đông vội nói: "Chủ tịch Nguyễn, hôm nay tôi đến với thân phận là học sinh của giáo thụ Đinh. Ông không cần phải khách sáo với tôi. Chúng tôi ngồi chỗ giáo thụ Đinh được rồi." Đinh Nhân Tiếu cũng không chịu nhường. Sau đó, Hàn Đông và Nguyễn Nhất Hiền phân công trái phải. Những người khác đều ngồi xuống, ngồi bên cạnh Hàn Đông là Yến Lâm. Nhìn cô ta bộ dạng ngồi nghiêm chỉnh, trong lòng Hàn Đông cảm thấy buồn cười. Bởi vì buổi chiều mọi người muốn đi điều tra nghiên cứu, cho nên mọi người sắp xếp chủ yếu gọi đồ uống. Ngoài ra còn một bình rượu hồng là Hàn Đông và Nguyễn Nhất Hiền uống cùng với Đinh Nhân Tiếu. Sau khi ăn cơm xong, Nguyễn Nhất Hiên lại tự mình đưa bọn họ lên lầu sắp xếp chỗ ở. Dựa vào sắp xếp lộ trình, đoàn người Đinh Nhân Tiếu nghiên cứu điều tra cả ngày, chiều mai mới quay về thục đô. Mọi người nghỉ ngơi một lúc, sau đó bắt đầu chính thức điều tra nghiên cứu. Vốn dĩ Nguyễn Nhất Hiên không cần phải tham gia, có điều bởi vì Hàn Đông muốn đi cùng Đinh Nhân Tiếu, ông ta tự nhiên không thể chỉ sắp xếp nhân viên của Ủy ban Nhân dân huyện đi cùng được, do vậy cũng tự mình đi cùng. Đồng thời, khi giới thiệu bên trong nhà máy có liên quan, liền bị người quen nhận thấy, khiến Hàn Đông bất ngờ. Không ngờ còn có người nhận ra bản thân, liền tiến đến chào hỏi. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười, nghe bọn họ chào hỏi: "Bí thư, chủ tịch huyện." Trong lòng Hàn Đông cảm thán, hiển nhiên, mọi người sở dĩ còn nhớ rõ bản thân, chủ yếu là vì dưới sự nỗ lực của mình, nhà máy dệt Đặng Quan phường thông qua cải cách khiến thu nhập của mọi người được nâng cao, cuộc sống qua ngày tốt hơn trước không ít. Nếu không, bọn họ dựa vào cái gì mà nhớ mình, dựa vào cái gì mà khuôn mặt tươi cười chào đón? Khi so sánh ra, người quen biết Nguyễn Nhất Hiền ít lắm, cái này cũng khó trách, bởi vì khi Nguyễn Nhất Hiền đến huyện Phú Nghĩa nhận chức chủ tịch huyện, Hàn Đồng đã đem công việc thay đổi chế độ xã hội của nhà máy dệt Đặng Quan phường làm xong rồi, cũng không giao lưu sâu sắc gì với mọi người không nhận ra ông ta cũng là chuyện bình thường. Đinh Nhân Tiếu cùng học sinh có liên quan nhìn thấy hiện tượng như vậy đều cảm thấy rất kỳ quái. Xem ra uy tín của Hàn Đông ở đây cũng khá cao đấy. Người đã đi lâu rồi, người ở đây không ngờ vẫn còn nhớ tới hắn, không ngờ còn nhiệt tình với hắn như vậy. Người thanh niên này quả thật không đơn giản, trong lòng Đinh Nhân Tiếu âm thầm nghĩ. Vốn cho rằng hắn trẻ tuổi đắc chí, làm việc chưa chắc kiên định, nhưng từ tình huống này xem ra lúc trước thật sự là hắn khổ công trên phương diện cải cách doanh nghiệp nhà nước. Nếu không, những người này sẽ không có phản ứng mãnh liệt như vậy. Yến Lâm đi trong đám bạn học, thấy mọi người nhiệt tình như vậy với Hàn Đông, trong lòng cảm thấy vô cùng tự hào. Lục Oánh ngẩng đầu nhìn thấy Hàn Đông đi cùng Đinh Nhân Tiếu phía trước, vẻ mặt của hắn vẫn mỉm cười thản nhiên, có vẻ tự tin, đẹp trai và rất phong độ. Lúc đó, cô ta không tự chủ được, liền nhớ tới chuyện đêm trước một ngày, ngày mùng 1 tháng 5. Lúc đó cô ta hạ quyết tâm lớn, mới nghĩ thông qua phương thức đó báo Hàn Đông. Nhưng khiến cô ta tuyệt đối không ngờ tới, Hàn Đông có thể nhịn được và không chạm vào cô. Cái này khiến cô ta thất vọng nhiều, nhưng đồng thời cũng tăng thêm thiện cảm với Hàn Đông. Nếu như tối hôm đó, Hàn Đông dựa theo ý tưởng của cô ta mà chiếm lấy cô ta, trong lòng cô ta sẽ vẫn lo lắng. Nhưng kết quả lại ngược lại, trong lòng cô ta rung động, đàn ông như vậy mới thật sự là đàn ông. Chỉ tiếc, chàng không thuộc về ta rồi. Trong lòng Lục Oánh có chút thất vọng. Nhìn gì thế? Yến Lâm huých tay vào Lục Oánh. Không, không nhìn gì. Lục Oánh thu hồi ánh mắt nói. Thông qua nghiên cứu cả buổi chiều, những học sinh được Đinh Nhân Tiếu đem đến đã khá thân quen với Hàn Đông. Bởi vậy, buổi tối ăn cơm, mọi người đều thay phiên mời rượu. Một là mọi người là đồng môn lần đầu ăn cơm với Hàn Đông. Hai là lần này Hàn Đông sắp xếp mọi người nghiên cứu điều tra, đồng thời đi nghiên cứu cùng mọi người. Mọi người cũng muốn biểu thị cảm tạ. Cũng may, Hàn Đông nhớ ra điểm này trước, bởi vậy đã nói qua với Nguyễn Nhất Hiền sắp xếp rượu hồng lại dùng cốc nhỏ, cho nên mới miễn cưỡng có thể chống đỡ. Mà Nguyễn Nhất Hiền cũng bị vây quanh như vậy, sức chiến đấu của học sinh khá mạnh, Yến Lâm và Lục Oánh cũng gia nhập vào đó. Đinh Nhân Tiếu thì nhàn nhã xem cảnh tượng này. Ông ta là giáo viên, tuổi tác cũng lớn một chút, mọi người tự nhiên tôn kính với ông ta, cũng không có người tiến đến sống chết uống rượu. Ăn xong bữa cơm, Hàn Đông cũng uống đến choáng váng rồi, tuy nhiên hắn cũng cảm thấy vui vẻ. Sau đó, Nguyễn Nhất Hiền lại sắp xếp lên lầu thượng khách sạn Long Đằng uống trà, vừa uống trà vừa nói chuyện. Hơn 9 giờ, Hàn Đông cáo từ mọi người, hắn cũng không tụ họp cùng mọi người nữa. Hơn nữa, bây giờ việc của hắn vô cùng bận, lại lấy ra thời gian xem chút sách với Đinh Nhân Tiếu. Hôm nay có thể lấy ra nhiều thời gian như vậy đi cùng mọi người đã cố gắng lắm rồi. Nguyễn Nhất Hiền đi cùng Hàn Đông xuống lầu dưới. Hàn Đông đối với sự sắp xếp vô cùng mãn nguyện, nói: Chủ tịch Nguyễn, chuyện lần này phiền ông quá. Đợi tôi bận xong thời gian này sẽ mời ông ăn cơm. Bí thư Hàn khách sáo quá rồi, chuyện nhỏ mà thôi, có thời gian chúng ta cùng ngồi uống rượu. Nguyễn Nhất Hiền mỉm cười nói: Lần trước khi họp ở Vĩnh Châu, ông ta cảm thấy bản thân biểu hiện quá mức rồi, khiến Hàn Đông chắc chắn có chút không vui. Bởi vậy, vừa hay tìm được cơ hội bù đắp. Chuyện lần này khiến ông ta tìm được cơ hội. Bởi vậy, ông ta tận tâm tận lực sắp xếp tốt. Lại thêm phí dụng lần này có thể chi trả tiếp đãi chuyên gia điều tra nghiên cứu, cũng không dùng đến tiền cá nhân của ông ta. Quay lại huyện Vinh Quang, đã là 10 giờ rồi, mà rượu trong người Hàn Đông cũng gần tỉnh rồi. Hắn tắm rửa, tổng kết lại chuyện hôm nay một lượt, cảm thấy bản thân vẫn có chỗ thu hoạch được. Ít nhất từ phản ứng của mọi người ở nhà máy dệt Đặng Quan Phường kia, xem ra nỗ lực bản thân lúc đó cũng không vô ích. Cái này là hắn vui nhất. Hàn Đông từ đó về sau nhận được sự tổng kết, đó là chỉ cần bản thân thật sự dốc lòng làm việc vì dân chúng, vậy thì nhất định sẽ nhận được sự ủng hộ của nhân dân, cũng là bản thân không ngừng trưởng thành, không ngừng phát triển cơ sở kiên cố. Về sau, bất luận ở vị trí nào, nhất định phải kiên định như vậy, cái này mới là quan trọng nhất. Trong lòng Hàn Đông âm thầm nghĩ. Sáng ngày thứ hai, Hàn Đông ngủ đến 9 rưỡi mới dậy, dậy rồi tắm rửa xong. Sau khi ăn sáng xong, Hàn Đông liền gọi điện cho Tổng Giám đốc Vương của công ty bất động sản Đại Địa. Sau khi kết nối, nghe thấy Tổng Giám đốc Vương nói: Chào Bí thư Hàn, có tin tức gì mới sao? Hàn Đông khẽ mỉm cười nói: Tổng Giám đốc Vương thật đúng là biết trước mọi việc. Đơn xin di rời huyện thành của huyện Vinh Quang đã nhận được sự phê chuẩn của Quốc vụ viện. Chúng tôi ước chừng tuần sau tiến hành công tác đấu thầu. Tổng Giám đốc Vương có thể giới thiệu vài người bạn cũng đến đấu thầu chứ? Xây dựng thị trấn mới, ngoài phải xây rất nhiều nhà, còn có đường phố cùng một số phương tiện cơ sở cũng phải tiến hành. Bởi vậy, thường thì đầu tư vô cùng lớn. Cho nên Hàn Đồng hy vọng Tổng Giám đốc Vương có thể giới thiệu vài người bạn đến tham dự làm chuyện này. Tổng Giám đốc Vương cười nói: Bí thư Hàn yên tâm, tôi đã liên hệ với mấy người bạn rồi. Bọn họ cũng hứng thú đầu tư vào huyện Vinh Quang. Chúng tôi đến lúc đó chuẩn bị thành lập công ty chuyên môn đến đầu tư, hy vọng có thể góp một chút sức xây dựng huyện Vinh Quang. Hàn Đông nói: Hoan nghênh Tổng Giám đốc Vương và các bạn của ngài đến đầu tư. Huyện Vinh Quang nhất định có thể cho các ông một hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp nhất. Tổng Giám đốc Vương cười ha ha nói: Tôi vô cùng an tâm với Bí thư Hàn. Bí thư Hàn sau khi bên ngoài sắp xếp xong thì liên hệ với chúng tôi. Đối với thái độ của Tổng Giám đốc Vương, Hàn Đông cũng hiểu được đại khái. Tổng Giám đốc Vương đã đầu tư đóng phim cho công ty Hàn Mạn Lương, vậy thì ông ta chắc chắn biết thân phận của mình với Hàn Mạn Lương. Làm ông chủ bất động sản, chắc chắn có quan hệ mật thiết với chính phủ, quan viên, mà bọn họ vì đạt được càng nhiều chỗ cam đoan tốt, tự nhiên muốn kết bạn càng nhiều với người có quyền thế. Đây là đặc sắc của Hoa Hạ Quốc, cho dù là kinh doanh, cũng phải trăm phương ngàn kế tìm kiếm người bảo vệ lợi ích càng lớn. Cái gọi là quan trường cũng là như vậy. Hàn Đông đương nhiên không để ý suy nghĩ của Tổng Giám đốc Vương. Chỉ cần Tổng Giám đốc Vương làm việc kinh doanh đúng nghĩa, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với hắn, đối với bản thân cũng có chỗ có lợi. Cho dù Hàn Đông sau này bất luận công tác ở đâu đều cần người như vậy đến giúp đỡ, đều cần biết nhiều tin tức. Thứ hai, Hàn Đông đến văn phòng xử lý văn kiện một tí, Vinh Tiểu Duân đến báo cáo công tác. Bí thư Hàn, nhân viên văn phòng đã đông đủ, văn phòng này vừa mới làm xong, mời ngài xem qua mục lục. Vinh Tiểu Duân cung kính nói. Đối với sự sắp xếp của Hàn Đông, Vinh Tiểu Duân cảm thấy vui mừng tận đáy lòng, cũng vô cùng cảm kích. Vị trí tránh văn phòng này quan trọng hơn nhiều so với người làm phó tổ trưởng, cũng nổi bật hơn nhiều, dễ dàng tạo ra chiến tích. Hàn Đông gật đầu, nhận được bản kế hoạch công việc của Vinh Tiểu Duân xem một lần, nói. Ừ, sắp xếp thế là khá tỉ mỉ rồi. Có điều quan trọng nhất là thực hành cho tốt công việc sắp xếp. Nếu không, tất cả đều là nói suông. Đồng thời, trong công việc, phải làm tốt công việc khảo hạch nhân viên. Đối với người có năng lực công việc không phù hợp, không chăm chỉ làm việc, đều phải rửa sạch. Văn phòng là nơi làm việc, không phải nuôi người rảnh rỗi. Vinh Tiểu Duân hơi gật đầu, ghi chỉ thị của Hàn Đông vào quyển sổ nhỏ, nói. Tôi nhất định ghi nhớ kỹ chỉ thị của Bí thư Hàn, làm tốt công việc của các dự án. Hàn Đông cười nói. Đúng rồi, giai đoạn trước là có mấy doanh nghiệp mới đến chiếm một ít đất. Chuyện này anh phải nắm bắt, liên kết với họ trước. Nếu như bọn họ bằng lòng dọn đi, có thể bồi thường nhất định. Nếu bọn họ chào giá trên trời, nên làm thế nào, không cần tôi nói chứ. Tóm lại, phải xử lý cho tốt, tẩy sạch chướng ngại xây dựng khu mới. Còn những người tiết lộ tin tức, tức là mấy người trong ủy viên thường vụ huyện ủy, cũng chính vì vậy mà Hàn Đông rất không thích những công ty khác. Nếu bọn họ không nghe chào đón, vậy thì cũng không quan tâm đến việc dùng thủ đoạn. Đối với một doanh nghiệp mà nói, nếu chính quyền muốn làm khó anh, thì cách làm rất nhiều. Đương nhiên, Hàn Đông sở dĩ nói rõ ràng như vậy cũng là một loại tín hiệu đối với Vinh Tiểu Duân. Nói cách khác, nếu là người khác, Hàn Đông sẽ không nói thẳng như vậy, chỉ cần đưa nhiệm vụ thanh trừ mấy công ty kia giao cho y là được rồi. Vinh Tiểu Duân cũng hiểu được điều này, cho nên y gật đầu nói. Bí thư Hàn yên tâm, tôi nhất định sẽ nhanh chóng chuyển mấy công ty đó đi. Cùng với việc các hạng mục công tác được triển khai, tất cả các cán bộ ở các cấp của huyện Vinh Quang đều cảm nhận được bây giờ đã bận hơn trước rất nhiều, nhất là những phòng ban có liên quan đến việc di rời cải tạo khu nội thành cũ lại vô cùng bận rộn. Còn Hàn Đông lại dần dần không còn bận như trước đấy nữa. Hàn Đông là bí thư huyện ủy, cũng không thể không có việc gì làm. Bây giờ đã định ra được phương hướng lớn của huyện ủy rồi. Vậy nếu như thực hiện thì sẽ giao cho những người khác đi làm. Việc Hàn Đông cần làm chủ yếu có hai việc. Thứ nhất là tăng cường việc giám sát kiểm tra, tìm hiểu tình hình tiến độ các hạng mục công việc. Thứ hai là thống kê toàn bộ công việc, chỉnh đốn nhân sự, tài nguyên trên các phương diện để họ có thể phát huy được tác dụng lớn hơn. Đồng thời, Hàn Đông còn tranh thủ lúc rảnh rỗi, mỗi ngày dành một chút thời gian để đọc sách. Bây giờ hắn đang xem cuốn Tư bản luận của Marx. Đấy quả thật là một tác phẩm kinh điển, có thể nói là mỗi chữ đều như ngọc. Hàn Đông đọc rất cẩn thận, học được rất nhiều từ trong cuốn sách đó. Lý luận có nguồn gốc từ thực tiễn, hơn nữa còn có ý nghĩa chỉ đạo rất quan trọng đối với thực tiễn, đặc biệt là đối với một nước như Trung Quốc. Với thân phận của Hàn Đông, chăm chỉ nghiên cứu những tinh túy của cuốn sách này là điều rất có ích. Đồng thời với việc đọc sách, Hàn Đông còn ghi lại để nhớ. Hắn ghi lại tất cả những kiến thức hắn tâm đắc và còn cả những điểm tạm thời hắn chưa hiểu được. Tuy nhiên, cũng chỉ buổi tối Hàn Đông mới đọc sách, ban ngày hắn vẫn dành hết tâm huyết cho công việc, nên cũng không có nhiều thời gian nhàn rỗi như vậy. Ngoài ra, hắn cũng phải nêu gương tốt, lúc đi làm không làm những việc khác ngoài công việc. Mặc dù trong huyện Vinh Quang cũng không ai quản lý hắn, nhưng quân tử thận trọng. Cho dù không có người quản lý, Hàn Đông cũng phải coi trọng tính tự kỷ luật, nuôi dưỡng thành một thói quen tốt, đối với sự phát triển về tất cả các phương diện đều có lợi. Bí thư Hàn, mấy công ty kia đã trả lại hết những mảnh đất tạm thời họ đang giữ rồi. Vinh Tiểu Duân kính cẩn nói, mấy ngày hôm nay, y đích thân dẫn người đi, vừa đấm vừa xoa, cuối cùng cũng dẹp xong chuyện của mấy công ty kia. Hàn Đông gật đầu nói, không tồi, hành động cũng rất nhanh. Đây là việc tôi lên làm mà. Vinh Tiểu Duân cung kính nói, trong lòng cũng vô cùng vui mừng. Hàn Đông nói vậy là đang khen ngợi y đây. Hàn Đông nói, ừ, chúng ta đến khu mới đi một vòng đi. Vâng, bí thư Hàn. Vinh Tiểu Duân đứng lên. Sau đó, Hàn Đông cùng với Vinh Tiểu Duân, Tả Nhất Sơn cùng đi đến khu mới. khu mới đang trong quy hoạch cách khu nội thành cũ của huyện Vinh Quang một con sông, nhưng địa thế của khu mới lại rộng rãi hơn khu cũ nhiều, hướng phát triển về phía đông còn rộng rãi hơn nữa, không giống như khu cũ lại nằm ở giữa hai con sông. Trước đây, nơi này là vùng ngoại thành, ngoài mấy doanh nghiệp ra, cơ bản cũng chỉ có mấy hộ dân nông nghiệp, đồng ruộng, cho nên chi phí bồi thường đất đai khi quy hoạch khu nội thành mới cũng sẽ được giảm bớt đi không ít. Đương nhiên, Hàn Đồng cũng rất coi trọng vấn đề bồi thường giải tỏa cho người dân. Những người dân bình thường sống ở đây, bọn họ hoặc dựa vào việc trồng trọt, hoặc dựa vào những kinh doanh nhỏ mà kiếm được một ít tiền. Nhưng sau khi việc xây dựng khu nội thành mới chiếm hết đất đai của họ rồi, vấn đề sinh nhai sau này của họ phải được cân nhắc đến mới được. Những người dân này khác với mấy công ty đột nhiên tới đây mua đất, cho nên cũng phải được đối xử khác. Đợi sau khi Bạch Hy Lâm dừng xe xong, Hàn Đông cùng Vinh Tiểu Dân, Tả Nhất Sơn liền xuống xe đi bộ. Căn cứ theo quy hoạch, con đường này là trục đường chính của khu nội thành mới. Bây giờ đã có một số người dân chuyển vào đây, trên đường cũng có vẻ tấp nập rồi. Hàn Đông quay đầu lại nói với Tả Nhất Sơn. Về việc an cư của những người dân này, anh viết một bản kiến nghị, vài ngày nữa đưa lên cho tôi. Hắn cũng khá hài lòng với công việc của Tả Nhất Sơn. Hắn cảm thấy người thanh niên này có thể rèn luyện thêm một bước nữa. Tương lai sau này cũng sẽ không tồi. Vâng. Bùm. Phía trước truyền đến một âm thanh lớn, sau đó liền nghe có tiếng người thét lên, rồi có tiếng người giống giận. Hàn Đông chau mày, nói. Chúng ta đi qua đó xem. Đi qua một con lừa nhỏ, liền nhìn thấy có mấy hộ dân đang đứng bên đường. Lúc này, bên đường quốc lộ đã có mấy người đang đứng đó. Một chiếc xe hàng dừng ở một bên, bên cạnh có một chiếc xe ba bánh đang bị ngã. Trên mặt đất còn có mấy dụng cụ gia đình còn nằm lung tung. Nhìn bộ dáng, có lẽ là khi xe hàng đi ngang qua, kéo theo xe ba bánh khiến nó bị ngã. Nhưng nhìn từ vị trí xe hàng dừng, nó đang đi về phía trước, nhưng lại dừng lại ở bên trái đường quốc lộ. Rõ ràng là đã vi phạm luật giao thông. Một người đàn ông từ mặt đất chật vật đứng lên, thấy tài xế chiếc xe hàng định lên xe chạy đi, liền đưa tay giữ cánh tay anh ta lại, nói. Sao anh có thể lái xe đi được? Bồi thường đồ đạc của tôi đi. Bồi thường mẹ anh ấy. Ai bảo anh đột nhiên lao ra, còn đòi hỏi ở bố đây. Nói cho anh biết, không có cửa đâu. Lái xe là một người thanh niên trẻ tuổi, thoạt nhìn thái độ cũng thuộc loại vô cùng hống hách, xem thường người khác. Con người của anh sao có thể như vậy? Đã đụng vào người ta rồi còn mắng chửi được nữa. Người đàn ông lái xe ba bánh tức giận nói. Từ ống quần anh ta có nhỏ ra từng giọt máu tươi, chắc chắn đã bị thương. Lúc này, từ căn nhà bên cạnh đường, có một người phụ nữ chạy ra, kêu lên. Sao thế? Sao thế? Mẹ nó, buông tay ra! Người lái xe tải phẫn nộ nói. Thấy người đàn ông kia còn đang giữ cánh tay mình, liền xoay mạnh người, dùng sức đẩy một cái, liền khiến cho người đàn ông kia bị đẩy ngã xuống đất. Sau đó, tài xế xe tải liền hùng hổ lên xe, chuẩn bị lái xe đi. Người phụ nữ đứng phía sau thấy vậy, liền dang rộng hai tay, đứng chắn trước chiếc xe tải, ngăn không cho y rời đi. Hàn Đông thấy ống quần người đàn ông kia đã thấm máu đỏ tươi, liền nói. Nhất Sơn, thông báo cho cảnh sát giao thông. Ngoài ra, bảo Lão Bạch nhanh chóng đưa người bị thương đi bệnh viện đi. Việc này vốn dĩ chỉ là một việc nhỏ, nhưng nếu Hàn Đông đã gặp nó, thì cũng phải quan tâm một chút. Lúc này, Hàn Đông ngẩng đầu, thấy người lái xe tải kia lại xuống xe, túm lấy đầu người phụ nữ kia kéo qua bên đường. Nhất thời, Hàn Đông cảm thấy vô cùng tức giận. Người tài xế xe tải này cũng quá đáng quá rồi. Không đợi Hàn Đông nói, Vinh Tiểu Duân liền nổi giận hét lên một tiếng. Dừng tay! Sau đó liền nhảy qua đó. Hàn Đông cũng đi theo qua đó. Tài xế xe tải kia thấy có người chõ mõm vào, liền bỏ tóc người phụ nữ đó ra, khinh thường nói. Làm gì thế? Muốn xò mũi vào việc người khác à? Cút càng xa càng tốt cho tôi, biết tôi là ai không? Nhìn bộ dạng khoa trương của y, dường như là con trai của bí thư tỉnh ủy vậy. Hàn Đông cười lạnh một tiếng, nói. Tôi không quan tâm anh là ai. Anh đụng phải người ta thì nên nhanh chóng đưa người ta đi bệnh viện, đồng thời phải bồi thường. Anh cho rằng anh là ai đấy? Nói cho anh biết, chú tôi là viện trưởng tòa án. Nếu biết điều thì bớt lo việc người khác đi. Tài xế xe tải đang nói, bỗng nhiên thấy một chiếc Santana chậm rãi dừng lại. Sau đó, tài xế trên xe liền xuống xe, đỡ người đàn ông bị thương lên xe. Việc này khiến y vô cùng kinh ngạc. Tài xế của chiếc Santana này bị thần kinh hay sao? Không chỉ có người tài xế xe tải kinh ngạc, mà ngay cả người đàn ông bị thương cũng rất kinh ngạc, không dám lên xe. Bạch Hi Lâm bất đắc dĩ nói. Yên tâm đi, tôi là tài xế của bí thư huyện ủy Hàn. Mẹ nó! Tài xế xe tải vừa nghe như vậy, không khỏi mắng một câu, sau đó xoay người định lên xe. Hàn Đông lạnh lùng nói. Anh là cháu trai của Trương Đồng Hào à? Tốt nhất, tiếp theo anh nên xử lý việc này cho tốt. Tôi cứ muốn đi, anh có thể làm gì được tôi? Tài xế xe tải nói, sau đó nhấn ga, chiếc xe tải liền khởi động. Người phụ nữ đứng một bên thấy vậy, vội vàng đứng qua một bên. Thấy tài xế xe tải định đi, sắc mặt Hàn Đông trầm xuống. Vốn dĩ, lần trước trong sự việc của Sa Trí Tuyền, hành vi của viện trưởng tòa án huyện Trương Đồng Hào khiến Hàn Đông rất không hài lòng rồi. Nhưng nghĩ tới việc Trương Đồng Hào cũng vì gánh áp lực từ phía trên, nên sau sự việc đó, Hàn Đông cũng không tính sổ với y. Sự việc trôi qua lâu như vậy rồi, Hàn Đông gần như đã quên mất việc này rồi. Bây giờ lại được tài xế xe tải này nhắc lại. Trong lòng Hàn Đông cảm thấy phải nên tính sổ đi mới đúng. Lúc này, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Từ trên xe có hai cảnh sát giao thông nhảy xuống, hỏi. Xảy ra chuyện gì? Tàn Nhất Sơn nói. Vừa rồi có một chiếc xe tải đụng phải chiếc xe ba bánh. Người chúng tôi đã đưa đi bệnh viện rồi. Chiếc xe tải đã bị lái đi rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ biển số xe. Anh ghi lại đi. Sau khi cảnh sát giao thông ghi lại biển số xe tải, liền bắt đầu kiểm tra hiện trường. Hàn Đông thản nhiên nói. Chúng ta đi trước đi. Nhất Sơn, theo dõi tiếp sự việc này đi. Sáng hôm sau khi Tàn Nhất Sơn tìm hiểu tình hình một chút, liền gọi điện thoại báo cáo cho Hàn Đông, nói. Bí thư Hàn, cũng không biết cảnh sát giao thông kiểm tra hiện trường như thế nào, không ngờ lại đổ hết trách nhiệm cho chiếc xe ba bánh. Nói rằng bởi vì chiếc xe ba bánh bất ngờ lao ra nên mới xảy ra vụ tai nạn đó, trách nhiệm phải do tài xế xe ba bánh gánh. Hàn Đông cười lạnh một tiếng. Xem ra, cho dù hắn có cố gắng chỉnh đốn tác phong công tác như thế nào, thì thực tế vẫn còn tồn tại rất nhiều vấn đề. Nhưng người tài xế xe tải đó là cháu trai của Trương Đồng Hào, sự việc tiến triển như thế này cũng không có gì bất ngờ. Cho dù sự việc lần này Trương Đồng Hào có tham gia vào hay không thì cũng phải động vào ý mới được. Trong lòng Hàn Đông thầm nghĩ, nhưng muốn thay đổi một viện trưởng tòa án cũng là một việc khá phức tạp. Bởi theo quy định của Hiến pháp Trung Quốc, viện trưởng tòa án nhân dân các cấp khác với đại biểu Quốc hội Nhân dân ở mỗi nhiệm kỳ. Đại hội đại biểu nhân dân các cấp có quyền bãi miễn viện trưởng tòa án nhân dân mà họ đã bầu ra. Trong hai lần đại hội đại biểu nhân dân ở mỗi địa phương, nếu các ủy viên thường vụ đại hội đại biểu nhân dân cho rằng cần bãi nhiệm viện trưởng tòa án nhân dân thì cũng cần phải trình lên tòa án nhân dân cấp trên để đưa ra ủy viên thường vụ đại hội đại biểu nhân dân phê chuẩn. Ngoài ra, còn có một nhân tố, chính là Trương Đồng Hạo cũng có chút quan hệ ở phía thành phố. Nếu muốn động tới y thì phải đắc tội với người khác. Hàn Đồng cũng không sợ phải đắc tội với người khác, nhưng hắn không muốn để lại ấn tượng cho người khác rằng hắn là người thích làm loạn. Điện thoại di động vang lên, khiến Hàn Đồng đang trầm tư cũng bừng tỉnh hẳn. Hắn nghe máy, liền nghe ủy viên thường vụ huyện ủy, bí thư đảng ủy công an kiêm trưởng phòng công an huyện Tào Vĩnh Ba nói. Bí thư Hàn, tôi là Tào Vĩnh Ba, có chút tình hình muốn báo cáo với anh một chút. Có không ít người đang bao vây tòa án rồi. Việc Tào Vĩnh Ba báo cáo, mặc dù như vậy cũng có cái cớ để Hàn Đông xử lý công việc, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy không vui, bởi vì tòa án xảy ra chuyện như vậy cũng không phải việc tốt đẹp gì. Hàn Đông thân là bí thư huyện ủy, đương nhiên phải phụ trách toàn diện các công việc ở huyện Vinh Quang, cho nên góc độ suy nghĩ cũng khác hơn người khác. Từ lúc bắt đầu, Hàn Đông đã rất quan tâm đến các sự việc tập thể, sự việc đảng thể. Lúc đầu khi thực hiện việc công khai việc công cũng đã suy nghĩ đến việc này. Việc này tôi biết rồi. Anh phải xử lý thận trọng, trấn an người dân cho tốt, nhanh chóng điều tra nguyên nhân khiến họ gây rối cho tôi. Hàn Đông bình tĩnh nói, nếu sự việc đã xảy ra rồi thì phải trực tiếp đối diện với nó. Sau đó, Hàn Đông liền gọi điện cho ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư đảng ủy công an Khương Tường Vũ nói ra suy nghĩ của hắn. Khương Tường Vũ nói đùa. Hàn Đông, cậu thật sự muốn xử lý đội ngũ huyện Vinh Quang sạch sẽ đến vậy hay sao? Hàn Đông ngần ra rồi lập tức nói. Bí thư Khương, tôi chỉ làm việc theo đúng việc, chứ không phải xử lý con người, không thấy thẹn với lương tâm. Khương Tường Vũ nhất thời cười hà hà, Hàn Đông nói năng cũng thật hùng hồn. Bây giờ có người nói Hàn Đông ở huyện Vinh Quang có quyền độc đoán, quả thật cũng có chút có lý. Nhưng cho dù Hàn Đông xuất phát từ mục đích gì, Khương Tường Vũ đều sẽ ủng hộ, y nói. Ừ, phía bên tôi thì không có vấn đề gì. Tôi sẽ nói với phía tòa án một tiếng. nhưng cậu phải báo cáo với bí thư Đinh một tiếng về việc này. Hàn Đông nói, cảm ơn bí thư Khương, tôi sẽ báo cáo cho bí thư Đinh. Sau đó, sau khi Hàn Đông liên lạc với Đinh Vì Dần, sau đó đích thân đến thành ủy thành phố Vinh Châu, thứ nhất là để báo cáo về việc Trương Đồng Hào, thứ hai là từ trong lời nói vừa rồi của Khương Tường Vũ, Hàn Đông nghe ra được, chắc chắn có người đang nói hắn tự mình tung hoành ngang dọc, làm việc độc đoán, cho nên Hàn Đông phải tới thành ủy một chuyến. Gặp Đinh Vì Dần, thái độ của ông ta rất ôn hòa. Trước tiên, mời Hàn Đông ngồi xuống, sau đó bảo thư ký Trần Bá Thành rót trà cho Hàn Đông. Nghe Hàn Đông báo cáo tình hình xong, Đinh Vì Dần liền tỏ vẻ ủng hộ, rồi nói. Đồng chí Hàn Đông một lòng vì công việc, tinh thần này rất đáng được khen ngợi. Đồng thời cũng hy vọng cậu có thể duy trì được trạng thái này, có thể đạt được những thành tích lớn hơn. Sau hội nghị thường vụ lần trước, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thành phố Trần Thế Mặc nhắc đến việc Thành ủy quá mức dung túng Hàn Đông, khiến hắn trở nên độc đoán ở huyện Vinh Quang. Điều này hoàn toàn không có lợi cho công việc. Lời của ông ta chiếm được sự ủng hộ của một số người có dụng tâm. Nhưng đối với tình hình của Thành ủy, cách nhìn của Đinh Vì Dần lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần Hàn Đông làm được những việc thực tế, thì cho dù hắn có độc đoán thì cũng có sao. Điều này so với những cán bộ cả ngày chỉ biết đấu đá nội bộ lẫn nhau mà không biết làm được việc gì thực tế thì còn tốt hơn mấy lần. Nếu có thể được tự do lựa chọn, ông ta cũng sẽ lựa chọn những cán bộ như Hàn Đông. Hàn Đông có thể nghe ra được sự cổ vũ trong lời nói của Đinh Vì Dần. Trong lòng, ngoài sự vui mừng ra, lại cảm thấy có chút bi ai. Đây chính là quan trường Trung Quốc. Cho dù là người nào muốn làm ra chút thành tích gì đó, nhất định sẽ bị áp lực và lực cản từ các phương diện. Điều này cho dù ở bất kỳ huyện nào, hay ở trong thành phố, hay một tỉnh, thậm chí ở trung ương, thậm chí đến các phòng ban cũng đều có tình hình tương tự. Nhìn từ phương diện này cũng coi như là một đặc sắc của nước Trung Quốc. Hễ những cán bộ trưởng thành càng nhanh, đi được càng nhanh càng cao, cơ bản đều sẽ là những cán bộ giỏi trong việc tranh đấu. Trưởng thành trong sự tranh đấu, đây chính là con đường trưởng thành của các cán bộ ở Trung Quốc. Từ thành ủy trở về, Hàn Đông trước tiên nghe báo cáo của Tào Vịnh Ba. Biết được, sở dĩ những người đó bao vây tòa án là vì tòa án trong việc thẩm tra xử lý một vụ án rõ ràng có hành vi thiên vị, mà mấu chốt của những mâu thuẫn kia chính là viện trưởng Trương Đồng Hào, bởi vì vụ án có liên quan đến một người thân thích của Trương Đồng Hào. Đối với những nguyên nhân của vụ án, Tào Vĩnh Ba thậm chí đã thông qua quá trình điều tra nghiêm ngặt và đã cơ bản hiểu rõ được sự việc. Lập tức, Hàn Đông liền triệu tập hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân. Hội nghị đã thông qua nghị quyết thay đổi viện trưởng Tòa án Nhân dân huyện. Sau đó, văn phòng làm việc Hội đồng Nhân dân liền gửi văn bản lên cho Hội đồng Nhân dân thành phố. Việc này rất nhanh liền được truyền ra ngoài. Mọi người thật sự khiếp sợ với thủ đoạn của Hàn Đông. Một số người ở thành phố lại cảm thấy vô cùng tức giận. Hành động của Hàn Đông quá nhanh, còn chưa chờ Trương Đồng Hào phản ứng lại, Hàn Đông đã thông qua hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân mà quyết định xong sự việc rồi. Tuy nhiên, Hàn Đông lại không thể quan tâm đến nhiều việc như vậy được. Nếu đã ra tay rồi, vậy thì phải nhanh chóng và quyết đoán một chút mới được. Dù sao, hiện tại Hàn Đông phải tập trung toàn bộ sức lực cho việc di rời khu nội thành mới mới được. Ngày 8 tháng 6, qua việc đấu thầu công khai, công ty xây dựng Tân Thiên Địa Yến Kinh nhận được gói thầu đầu tiên. Công ty xây dựng Tân Thiên Địa này là do Vương Tổng cùng với mấy người bạn của ông ta cùng hợp tác lập nên. Ngoài ra còn có hai công ty trúng thầu nữa, đều là những công ty có danh tiếng trong nước, để bọn họ tham gia xây dựng khu nội thành mới, vấn đề chất lượng có thể khiến người ta yên tâm. Sau khi công tác đấu thầu chấm dứt, Hàn Đông gặp mặt đại biểu của những công ty trúng thầu, đồng thời cũng nói chuyện rất nhiệt tình. Bắt đầu từ bây giờ, việc xây dựng khu nội thành mới của huyện Vinh Quang chính thức được bắt đầu. Bởi vì trước đó, Hàn Đông đã mời chuyên gia của Viện Nghiên cứu Quy hoạch Xây dựng của thành phố Yến Kinh đến khảo sát thực địa, lập ra phương án quy hoạch, cho nên tiếp theo, công việc chủ yếu của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện tập trung ở việc giám sát chỉ đạo. Ngoài ra, còn cần phải làm tốt những công việc có liên quan. Là một bí thư huyện ủy, Hàn Đông cũng coi như đã hoàn thành trọng trách lớn của mình. Những việc cần hắn đích thân giải quyết cũng không còn nhiều nữa. Trong khoảng thời gian này bận quá, phải thả lỏng vài ngày ngồi trong phòng làm việc. Hàn Đông lẩm bẩm, đã lâu lắm không được gặp Kiều San San rồi, hơi thảnh thơi một chút, trong lòng lại tràn đầy sự nhớ nhung. Ngoài ra, Hàn Đông cũng quyết định bắt đầu từ bây giờ sẽ im lặng một chút. Bây giờ huyện Vinh Quang đã được hắn làm cho từ trên xuống dưới đã như một cái thùng thiếc vậy. Lời nói của hắn cũng đã được chấp hành một cách trôi chảy. Để có được hiệu quả như vậy, thứ nhất vì ở phía thành ủy Hàn Đông có được sự ủng hộ của mấy người Đinh Vi Dân, ngoài ra cũng còn có sự nỗ lực của bản thân Hàn Đông nữa mới được như vậy. Trong tình hình này, nếu Hàn Đông tiếp tục còn lên giọng nữa thì có chút không phù hợp. Vừa hay có thể lợi dụng khoảng thời gian này để đọc sách, nếu không, đến lúc đó việc tốt nghiệp không được thuận lợi thì mới mất mặt. Thông qua việc tiếp xúc với giáo sư Đình, Hàn Đông cảm giác được ông ta đối xử với người khác khá hiền hòa, nhưng trong việc học vấn lại cực kỳ nghiêm túc. Mặc dù bản thân hắn là người sáng lập của hình thức phụ nghĩa, nên ông ta mới đặc cách mà cho hắn được học nghiên cứu sinh. Nhưng nếu đến lúc đó hắn không thể tốt nghiệp được, viết không được một bài luận tốt nghiệp có chất lượng, thì có lẽ ông ta cũng không để cho hắn tốt nghiệp. Mấy ngày này, thông qua việc nghiên cứu cuốn tư bản luận, Hàn Đông lại càng cảm thấy bản thân hắn còn cần bổ sung thêm những kiến thức về mặt lý luận. Bây giờ, Hàn Đông còn có ý thức của kiếp trước làm chỉ dẫn, nhưng cùng với thời gian trôi qua, ưu thế lớn nhất này của hắn cũng dần dần biến mất. Đến lúc đó, chỉ còn cách dựa hoàn toàn vào bản lĩnh của mình để phát triển. Cho nên, bây giờ Hàn Đông phải học tập nhiều hơn nữa, bắt đầu không ngừng nâng cao chính mình mới được. Điện thoại di động vang lên, khiến Hàn Đông đang chìm trong suy tư, bừng tỉnh lại. Lấy di động ra xem, lại là phòng ngủ của Yến Lâm gọi đến. Nghe máy, liền nghe Yến Lâm dịu dàng nói. Anh Đông, đang làm gì vậy? Hàn Đông mỉm cười, trước mặt hiện lên nụ cười nghịch ngợm của Yến Lâm, nói. Không bận gì cả, các em sắp được nghỉ rồi nhỉ? Đúng vậy, hai tuần này đều là thời gian thi, bài vở của em và Lục Anh cũng khá nhiều. Đã sắp thi học kỳ xong rồi, tâm tình của Yến Lâm cũng tốt hơn. Hàn Đông cười nói. Xem ra, em thi cử cũng không tồi. Đương nhiên rồi, em là ai chứ? Yến Lâm làm bộ hách dịch, sau đó cũng ý thức được mình thật buồn cười, liền nói. Đúng rồi, anh Đông, em và Lục Anh quyết định rồi, sau khi nghỉ hè sẽ cùng về thăm anh. Hàn Đông sửng sốt, lập tức cười nói. Được, đến lúc đó, anh mời hai em ăn cơm. Trong lòng Hàn Đông đã đối đãi với hai cô nhóc này như hai người em gái. Ở cùng với họ, bản thân Hàn Đông cũng cảm thấy mình trẻ hơn mấy tuổi. Tuy vốn dĩ Hàn Đông cũng còn rất trẻ, nhưng độ tuổi tâm lý của hắn lại lớn hơn rất nhiều so với độ tuổi thể chất. Cho nên, nhiều lúc thể hiện không như một người trẻ tuổi, có vẻ vô cùng già dặn. Còn khi ở cùng Yến Lâm, Lục Bánh, Hàn Đông cảm thấy không còn một chút áp lực tâm lý nào, tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều. Một tuần sau, Yến Lâm cùng Lục Oánh đến huyện Vinh Quang, thấy một mình Hàn Đông ở căn phòng lớn như vậy, Yến Lâm khoa trương nói. Anh Đông, anh cũng xa xỉ quá, một mình mà ở phòng lớn như thế này. Vậy hai ngày này, em và Lục Oánh sẽ ở lại chỗ anh rồi, cũng nhân tiện tiết kiệm được một ít tiền thuê phòng. Hàn Đông cười nói. Không sao, dù sao cũng còn phòng để ở. Nếu chỉ có một mình Lục Oánh, Hàn Đông sẽ không để cô ở đây. Dù sao, sự việc lần trước khiến Hàn Đông ý thức được. Một khi nha đầu này lớn gan rồi, thật sự khiến người ta không chịu được. Anh Đông, huyện Vinh Quang có cái gì đặc sản không? Buổi tối mời chúng em đi. Yến Lâm có vẻ vô cùng vui vẻ, ánh mắt còn sáng lên. Hàn Đông nói. Cũng không có món gì đặc sản, cũng không khác lắm với huyện Phú Nghĩa. Yến Lâm bĩu môi nói. Vậy chẳng có gì hay ho cả, em còn tưởng rằng có món gì ngon để ăn chứ. Hàn Đông đưa tay gõ lên đầu cô một cái, nói. Cô bé này là đến để ăn hay đến thăm tôi đây? Ôi chao, đầu của em. Yến Lâm kêu một tiếng, đưa tay che đầu, bĩu môi nói. Anh Đông, đừng gõ lên đầu em, nếu bị anh đánh ngốc mất thì làm sao đây? Thấy Yến Lâm và Hàn Đông vô cùng thân thiết, trong lòng Lục Oánh thầm thở dài. Nếu so sánh, Hàn Đông thân thiết với Yến Lâm nhiều hơn. Trong lòng cô lại nhịn không được mà xuất hiện cảm giác hâm mộ, đồng thời còn có chút u oán. Ngẫm nghĩ lại, mình đã từng trần nhờ nhộng đứng trước mặt Hàn Đông mà Hàn Đông vẫn cứ thở ơ, trong lòng cô cảm thấy rất mất cân bằng. Hít sâu một hơi, Lục Oánh cười tươi nói. Thức ăn ở nhà hàng Ngân Hà không tồi, lần trước tôi và anh Đông chỉ lo uống rượu, đồ ăn cũng chưa được nếm, hôm nay chúng ta đến đó ăn đi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 106 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.